Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không nhiều nhưng vẫn là ăn trộm. Bà chị tôi nghe thế thì đứng lên đi dạo quanh phòng một lần. Bà ấy chui vào cả nhà vệ sinh. Tôi đi theo sau xem bà ấy tìm ở đâu. Bà ấy đi vào nhà vệ sinh, tôi liếc qua mặt cái Phương thì thấy thay đổi hẳn nét mặt. Tôi đi theo chị, thấy bà ấy lấy cái cây chùi toilet lục cả thùng đựng giấy vệ sinh nhưng vẫn không có. Nhà vệ sinh thì bé tí cũng chẳng giấu đầu được. Tôi ngó nghiêng một lượt, thấy nốt trong bồn cầu hơi bẩn, tôi nhấn xả. Nhấn xong thì trong đầu tôi lóe ra một ý nghĩ. Tôi lật luôn nắp cái bồn nước lên. Trong lỗi nhựa của cái cần dẫn nước có tiền. Tôi mò ra thì đúng 4 tờ 500k được cuộn tròn lại để nhét vừa cái lỗ. Bà chị tôi giật lấy tiền, đi ra giữa phòng chỉ thẳng mặt con Vương. Mày còn cãi nữa không? Đờ mờ con chó này. Chị sang mà ấy túm tóc nó tát liên tiếp vào mặt, tát cho nó không kịp mở mồm ra nói câu nào. Hôm đó bà ấy đánh nó mà gãy cả móng tay. Ông Long thấy thế cũng kinh, cũng nói đỡ cho cái Phương, nhưng bà chị tôi quát. Việc nhà em, cậu cầm tiền trả cho khách rồi xin lỗi khách cho chị. Còn con này phải đánh. Đừng mở mày, nhà ta không có cái loại trộm cắp. Tôi lấy 2 triệu trả cho ông Long rồi thay mặt con Phương xin lỗi. Đánh chán tay bà chị tôi lôi nó về trước sự chứng kiến của khách hứa, của nhân viên. Về đến nhà bà ấy hỏi. Sao mày lại sáng mới lấy tiền của khách hả Phương? Mày làm ở đâu cũng ăn cắp như thế này à? Đừng mở mày, đến mai tao gọi cho con chủ của mày xem như thế nào. Nó nghe đến chủ cũ thì khóc lóc van xin. Chị đừng gọi cho cô đánh em chết. Em mới lần đầu thôi, tại em thấy ông ấy nhiều tiền, nghĩ lấy 2 triệu thì ông ấy không biết. Đúng là con ngu, bị lòng tham làm mở mắt. Bà hàng trăm triệu thì còn rút lõi được, đây có 20, mà lại đúng là thằng thua bạc, nó không kiếm tiền mới lạ. Mà tôi cũng không hiểu sao nó lại sợ chủ cũ như thế. Chị tôi chỉ nói chán xong gọi tôi vào phòng nói chuyện. Cậu xem nó làm được bao nhiêu tiền rồi. Tôi bảo mới được có 2-3 hôm, giỏi thì được 2 triệu, vì nó cũng có đông khách đâu. Chị tôi nghe thấy thế nói. Vậy cậu vẫn phải để nó làm. Lát chị ra nói thẳng với nó. Con mụ chủ cũ của nó là sắt lắm, bọn này ở đấy khổ như chó, nó toàn bắt chơi đá. Chị hỏi thì nó xấu nhưng chị biết cả. Dọa trả nó về chứ mua gì. Đờ mờ trả về nó lại mang bán cho chỗ khác. Ít ra cũng phải thu hồi vốn, việc đó là việc của cậu. Tôi thì tất nhiên cũng chưa muốn để nó đi. Trước khi bà ấy đuổi thì tôi phải chịu. Tôi gật đầu. Rồi, để em xem. Như hôm nay, bị đánh thế này, ít nhiều nó cũng phải sợ. Hai chị em ra phòng khách, bà ấy nói. Không kể cái Phương, bất cứ đứa nào ăn trộm các cái gì của khách hoặc trong cái nhà này một lần nữa, tao chặt cổ tay. Đừng để người khác khinh mình làm mình hưởng, đừng làm cái trò đấy. Mấy đứa kia sạm vầng bà ấy tiếp. Cái Phương hôm nay chỉ đánh mày để mày hiểu ra, còn mày vẫn làm ở đây bình thường, đừng có tái phạm. Lần sau không có nhẹ nhàng như thế này đâu. Nó cúi mặt rồi nói nhỏ nhẹ. Dạ vâng, em biết rồi chị ạ. Sau hôm đó bọn đội cùng nhà cũng né cái Phương ra. Tiền năm có bao nhiêu chúng nó gửi tôi hết. Lấy tiền đi gội đầu, đi mua mấy thứ lặt vặt chúng nó cũng ứng tôi. Kiểu như nó sợ để tiền trong người thì mất hay sao ấy. Đúng là con người khi phạm sai lầm thì ai cũng ghét. Tôi thì cũng chẳng thích, nhưng vì công việc vẫn phải cố chịu. Bị đánh nhưng cái tật vô duyên của nó hình như ăn vào máu rồi hay sao ấy, mà vẫn đau hoàn đấy. Nhưng suy cho cùng, nó cũng thuộc dạng thủ đoạn, tinh vi. Khi nghĩ ra được cái cách xấu tiền trong nguồn nước xả toilet, chứng tỏ cũng chẳng phải dạng vừa. Tôi cũng tìm hiểu nó qua cái Yến thì được nghe kể. Cái Phương đi làm từ năm 14 tuổi, nó từng xuống Đồ Sơn làm một thời gian, nhưng vì xấu quá nên chủ cũng không nhận nữa. Nó đi làm khắp nơi rồi nhưng không làm được ở đâu lâu. Nó với cái Yến làm ở chỗ chủ cũ, chứ nó gọi là cô kia cũng mới được 2 tháng nay. Đá đẩm suốt ngày, đợt mới xuống cũng bị chủ đánh suốt. Vì chồng cô kia mới bị bắt trong vụ chơi đá nên chủ nó gửi chúng nó xuống đây. Chúng nó không biết chúng nó bị bán, mà tôi cũng chẳng điên mà nói cái đó ra làm gì. Nghe cái Yến kể thì với tính của cái Phương tôi nghĩ làm ở đây 1-2 tháng, có khi cũng tìm cách đi thôi. Và tôi cũng đã đoán đúng khi một thời gian sau đó nó tìm cách gây sự với cái Linh, va chạm đến đỉnh điểm khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Chương 23. Tông có vỏ còn chẳng được ăn. Tôi vẫn phải cố chịu đựng cái Phương trong suốt thời gian gần 1 tháng sau. Vẫn là cái tính ở bẩn không chịu dọn dẹp, nó ảnh hưởng đến cả những đứa khác. Vì phòng ốc ở chung mà con kia nó cứ xả xác như thế không ai chịu nổi. Mấy đứa nhân viên cãi nhau liên miên. Tuy không dám to tiếng trong nhà nhưng tôi biết chúng nó ghét cái Phương cay đắng. Nghĩa là mỗi bữa cơm nhìn nó thôi là muốn bỏ con mẹ nó bắt. Tới quả phải hơn 1 tháng cái Xu mới gọi điện bảo sắp xuống. Tôi thì nghi ngờ nó đi làm chỗ khác suốt thời gian vừa rồi. Tại có lần nó bót ảnh đi chơi, người do không chú ý tắt định vị nên tôi thấy cái ảnh có vị trí tại Hà Nam. Nhưng kệ nó thôi, tới đó chỗ tôi vắng khách. Với một người có biệt hiệu, lờ ca su như nó, mua gì mà ở lại.